Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 9, 9, lên núi đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hai đứa bé cơ thể thái hư, nhất thiết phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Chờ cơ thể không có vấn đề gì mới có thể uy tẩy tủy đan. Bằng không, cho dù tuổi còn nhỏ, trong thân thể tạp chất thiếu, tẩy tủy quá trình còn lâu mới có được trưởng thành đau đớn. Cũng không phải tốt như vậy vượt qua nàng bây giờ mỗi ngày liền dùng pha loãng qua không gian nước linh tuyền nấu cơm. Nước uống đồng dạng là pha loãng nước linh tuyền, chính là vì tiến hành theo chất lượng cũng sẽ không hoa thời gian quá dài điều dưỡng. Thuận tiện, buổi sáng mỗi ngày sớm thức dậy chạy bộ rèn luyện cũng ắt không thể thiếu. Đầu hai ngày chỉ là vòng quanh nhà tranh chung quanh chạy, sau đó liền vòng quanh thôn chạy chậm. Có khê thôn thôn dân đối với Tiêu Vân Sơ cảm quan tương đối phức tạp, ngoại trừ thôn trưởng căn cứ vào thân phận sẽ hơi chú ý một chút. Thôn trưởng con dâu Lưu Anh Hoa tâm tốt thỉnh thoảng giúp đỡ. Những người khác ít có sẽ cùng Tiêu Vân Sơ chủ động đáp lời tiếp xúc. Không thiếu thôn phụ bởi vì trong nhà hán tử đối với Tiêu Vân Sơ có nhiều chiếu cố. Nhìn nàng không thể nào thuận mắt, cảm thấy là dựa vào một tấm khuôn mặt dễ nhìn cố ý chiếm tiện nghi, thậm chí còn có ý câu dẫn nhà khác hán tử. Cái này cũng là nguyên chủ không muốn trong thôn nhiều đi lại nguyên nhân chủ yếu một trong. Muốn bây giờ Tiêu Vân Sơ nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Dáng dấp hảo, trách ta rồi. Cái này bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện, trong thôn phần lớn người đều tại quan sát, trong âm thầm nghị luận suy đoán nàng đột nhiên cử chỉ sau lưng nguyên do, bởi vì lúc trước, câu cá, gây nên qua một số người chú ý, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai cái thôn phụ thấy nàng mang theo hài tử chạy bộ biết chút kích thước liền xem như chào hỏi. Tiêu Vân Sơ trước mắt mỗi ngày nhật trình chính là buổi sáng mang theo hài tử chạy bộ. Sau khi trở về bọn nhỏ chơi cờ ca rô cờ cá ngựa nàng nhưng là khoanh chân tu luyện, bọn nhỏ hiếu kỳ, lại không hỏi nàng đang làm gì. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền chuẩn bị cơm trưa, ăn no rồi đi bờ sông đi một vòng, xiên mấy con cá trở về tiếp tục đủ loại tiên tạc đun như thay phiên tới, bởi vì cách làm mùi bất đồng lại bồng, còn có khác đồ ăn hòa với ăn, liền với ăn mấy ngày cá bọn nhỏ đều không cảm thấy chán. Mặt khác, mỗi ngày chảo cá chính bọn hắn liền giữ lại hai cái chân sau, những thứ khác, dựa theo phía trước đáp ứng thôn dân, để cho bọn hắn dùng trong nhà rau quả trứng gà trứng vịt muối hoặc cái khác một chút thô lương để đổi, muốn đồ vật không nhiều, chính là ý tứ. Các thôn dân được tiện nghi, nhất lai nhị khứ, đối với Tiêu Vân Sơ thái độ liền tốt không thiếu. Tiêu Vân Sơ không có ý định tận lực có thể thôn dân giữ gìn mối quan hệ lấy lòng, nhưng cùng với một cái thôn ở. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đồng dạng không cần thiết lộng quá căng, ít nhiều có chút lui tới mới tính bình thường. Trong lúc đó, lại cho nhà trưởng thôn đưa một lần cá, đồng dạng lại được anh thầm cho nhà mình ngâm dưa muối, nhìn không đáng chú ý, nhưng hương vị rất tốt, chua ngọt tươi cay đều có, vừa khai vị lại ăn với cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế qua 7 ngày, Tiêu Vân Sơ tu vi lại đề cao một tầng đến luyện khí 4 tầng. Hỏa hệ dị năng thông qua hấp thu tinh hạch rất thuận lợi khôi phục lại cấp 2. Cấp 2 dị năng lực công kích tương đương không tầm thường, huống chi hỏa hệ bản thân liền là công kích về phía dị năng. Lúc này Tiêu Vân Sơ chiến vẫn như cũ không thể khinh thường, chính là nhất thời nửa khắc còn không có cơ hội gì để cho nàng phát huy bày ra. Tiêu Vân Sơ trải qua thường dẫn hài tử đi lại, phản ứng dây chuyền chính là nhà tranh bị chú ý so trước đó nhiều hơn không ít. Nàng muốn tiếp tục không cố kỵ gì cho bọn hắn làm đủ loại ăn ngon, nhất là món ăn mặn liền không tiện lắm, sơ ý một chút nếu là bỗng nhiên có người tới thông cửa, tỉ như vì sớm tìm nàng định một hai đầu cá, hoặc anh thầm tới thăm hỏi, bị nhìn thấy không ăn xong thịt đồ ăn, hoặc ngửi được hương vị, không phải hỏi là từ đâu tới thịt. Coi như nói mua, nàng một mực tại trong thôn đợi, trong thôn nhưng không có bán thịt nhân ra, tăng thêm không thiếu thôn dân đều biết nhà bọn hắn nhanh đói. Nếu là còn có tiền mua thịt, lại càng không thích hợp, còn phải mặt khác nghĩ cái thuận lý thành chương biện pháp mới có thể danh chính ngôn thuận muốn ăn thịt liền ăn thịt, muốn ăn đại mễ phản liền ăn đại mễ phản. Khoảng cách Tiêu Vân Sơ tới đến Đại Chu bất chi bất giác đã có 10 ngày, hôm nay buổi sáng, như cũ mang theo hai đứa bé chạy bộ trở về, chờ hơi thở dài một hơi thong thả lại sức, Tiêu Vân Sơ từ trong không gian tìm kiếm ra một bộ cải tiến kiểu cách cổ trang phục thợ săn. Ống tay áo ống quần nắm chặt, hoạt động thuận tiện không có gì gò bó cảm giác, lại cho hai đứa bé tìm tới tương đối dễ dàng hoạt động, nhìn xem cũng sẽ không quá quái dị trang phục trẻ em thay đổi. Hai đứa bé một bên vì có quần áo mới xuyên cao hứng, một bên buồn bực. Nương, chúng ta là muốn đi ra ngoài sao? Ân, hôm nay ta mang các ngươi đi trên núi đi dạo một vòng. Lên núi à? Hai đứa bé kinh ngạc, Tiêu Tử Hy ngoẹo đầu hỏi. Là muốn đi trích rau dại sao? Không, thời tiết này rau dại đều tương đối già, cũng không có gì ăn đâu. Chúng ta là đi săn. Hoa, đi săn à? Tiêu Tử Hy thán phục một tiếng. Vậy chúng ta muốn săn cái gì? Gà rừng thỏ hoang sao? Tiêu Vân Sơ câu môi. Tự nhiên là tìm được cái gì săn cái gì. Lấy nàng trước mắt dị năng cùng tu vi, di sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ là nghĩ quá nhiều. Nhưng tầm thường động vật hoang dã bất luận lớn nhỏ, chỉ cần không phải biến dị, thật đúng là không sợ. Bằng không nàng sẽ không tùy tiện quyết định mang theo hai đứa bé cùng một chỗ lên núi. Nghe nói trong núi sâu không hiện mãnh thú, lão hổ gấu ngủ đều có. Nếu là sơ ý một chút đụng phải, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng những chuyện này không cần thiết cố ý cùng hai cái tiểu gia hỏa giảng, không duyên cớ để cho bọn hắn sợ khẩn trương. Y phục mặc mang tốt, lại cầm một cái gùi làm bộ dáng. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Kết quả còn không có bước ra bước chân cũng cảm giác được góc áo bị kéo lại, cúi đầu xem xét. Tiểu thần, thế nào, là rơi xuống thứ gì? Không phải ta, là nương ngươi quên đồ vật. Nói xong chạy chậm đến đi tiểu thương khố cầm trong nhà duy nhất một cái liêm đao. Tiêu Vân Sơ mỉm cười, vừa định nói mình có thể dùng không bên trên thứ này. Nghĩ lại, nào có người bình thường lên núi đi săn liên gia hỏa sự tình đều không mang theo, còn chuẩn bị tay không chảo hay sao? Lời đến khóe miệng liền biến thành, cảm tạ tiểu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó đem liêm đao bỏ vào sau lưng trong gùi, tả hữu tất cả dắt một đứa bé đi ra ngoài. Vừa mới xuất viện tử, vừa vặn trông thấy có hai cái thôn phụ kết bạn mà đến. Yêu Vân Sơ hỏi, hai vị thím có chuyện gì không? Bình thường nhà bọn hắn cũng không có gì người tới. Trong đó dáng người hơi có chút mập phụ nhân nói. Chúng ta chính là muốn theo ngươi sớm định hai đầu đại lý tử. Nhà ta đến mai muốn tới khách nhân, phải chuẩn bị điểm đồ tốt a. Bên cạnh phụ nhân thì nói. Nhà ta đại nhi tức phụ đang ngồi trong tháng đâu. Đây không phải nữ nãi thủy không quá đủ. Ta nắm lấy cho kiếm chút cá trích canh, ngươi chừng nào thì lại đi câu cá, câu được cá trích giữ cho ta. Có thể, ta hôm nay muốn lên núi, không thể đi bờ sông, ngày mai a. Hai người đều thật buồn bực, cũng chú ý tới bọn hắn một bộ ra ngoài hóa trang. Ngươi đây là muốn lên núi, hái rau dại, Tiêu Vân Sơ nói, trong nhà đủ loại rau quả còn có trứng gà cũng không ít, nhưng hai đứa bé đều rất lâu không ăn thịt. Ta muốn thấy có thể hay không đi làm điện báo con mồi cho bọn hắn ăn chút mặn. Hai cái phụ nhân lập tức trợn tròn mắt, thím mập từ càng là bật thốt lên. Người muốn đi săn, cũng không hẳn dễ dàng a. Hơn nữa trên núi cũng không phải không có nguy hiểm, ngươi còn muốn mang theo hai đứa bé cùng đi. Điên rồi đi, bọn hắn niên kỷ quá nhỏ, đơn độc để ở nhà ta không yên lòng. Hơn nữa ta không có ý định vào núi sâu bên trong, chính là đi thử một lần. Chính ta ăn đến không tốt không có gì, bọn nhỏ đều cơ thể đang phát triển thời điểm, cũng không thể thiếu đi thịt. Nói xong, đối với hai người gật gật đầu liền mang theo hài tử đi. Hai cái phụ nhân hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này Tiêu quả phụ thật sự không có tiền, bằng không thì chỉ nàng thân thể nhỏ kia, trước đó còn thường xuyên sinh bệnh, nơi nào có thể đánh săn a? Chúng ta toàn thôn bên trong cũng liền một cái đồ thợ săn có thể dựa vào đi săn mà sống. Trong thôn khác hán tử hữu tâm cũng không lấy được mấy cái con mồi, nàng một nữ nhân, còn mang theo hai vướng víu, cái này thành a, thím mập từ một mặt đồng ý, lại nói. Nhưng Tiêu quả phụ cũng sẽ không trồng trọt, trồng liên tục một giống cây cái đồ ăn đều loại không tốt, nếu không phải là gần nhất câu cá câu không tệ, sợ là trong nhà đều đói, không khác nghĩ ra lộ còn có thể làm thế nào. Bất quá ta xem 8-9 phần 10 cũng chính là có thể kiếm chút rau dại quả dại. Con mồi quá sức. Không săn được con mồi. À, đợi nàng xuống núi thời điểm các nàng liền biết nàng đến tột cùng có thể hay không đánh tới. Cách chương.